Chương 1164, Quốc chiến. Một cái có tự tin người, vĩnh viễn là bất luận cái gì cấp trên yêu thích người đương nhiên, còn có một cái tiền đề, hắn cần nếu có thể có tự tin tư bản mà Trần Mạch là nhất định có. Long Dương nghe được Trần Mạch câu nói này, đại khái yên tâm. Sau đó Long Dương nói, vốn là còn rất nhiều công hội có thể cùng một chỗ tham dự quốc chiến, nhưng là bởi vì nguyên nhân của ngươi, Tần gia cùng Thiên gia hai đại mạnh nhất công hội đã không có, đương nhiên cũng là chuyện tốt, ngươi cũng là thay Hoa Quốc. Ngoại trừ một cái tai họa, bất quá những người kia cũng là tại sau này gia nhập còn lại công hội thuận thế quật khởi, đến lúc đó có thể là từ một cái công hội xuất lĩnh bọn họ thành viên cùng đại lượng người chơi chống cự một chỗ, mà ngươi Long Dương nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi Phong Thần Tông đã trở thành nơi này tông môn, nhưng là ngươi cũng không có để các người chơi gia nhập, cho nên đến lúc đó khả năng cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ta là hy vọng cho ngươi đi chống cự mạnh nhất thế lực. Trần Mạch nói ra, tuy nhiên ít người, nhưng là hẳn là đủ ngươi có thể xuất ra mấy người mười mấy cái, đến lúc đó các ngươi có thể muốn chống cự hơn 10 triệu địch quân. Long Dương nói ý Trần Mạch vứt cảm. Đó còn là cần một số thành viên. Tuy nhiên Trần Mạch mỗi người bọn họ đều rất mạnh, nhưng là quốc chiến, nở tờ cờ là không thể tham dự, ngoại trừ sủng vật của ngươi một loại tồn tại. Mà đối thủ cũng có rất nhiều cực mạnh người chơi, nếu như bọn hắn người quá ít, một khi đem bọn hắn kéo lại, như vậy hơn 10 triệu địch nhân có thế trong nháy mắt đem bọn hắn bảo vệ địa phương công hãm. Ta cho ngươi phân một nhóm. Trần Mạch lắc đầu, không cần, ta thì mang Hoa Hồng Thiên Đường đi. Hoa Hồng Thiên Đường tử ra thế lực. Trần Mạch gật gật đầu. Cũng được, bọn họ hiện tại có 10 triệu thành viên, đến lúc đó ôn lại hẳn là có thể có 8 thành, cũng là 10 triệu hai bên, nhưng có thể muốn chống cự mấy lần địch nhân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mạch gật gật đầu, không có vấn đề. Quốc chiến loại vật này đâu, là không có gì quá nhiều khen thưởng. Khen thưởng cũng là một số lợi hại người chơi mới có thể có đến đương nhiên, quốc chiến là so sánh hỗn loạn, có lẽ ngươi có thể bằng vào chính mình một ít năng lực đạt được một ít gì đó, còn lại toàn. Bằng một bầu nhiệt huyết trừ một chu tờ công hội là có tổ chức tính tham dự quốc chiến, nhưng là càng nhiều người chơi đều là cá nhân thân phận, bọn họ là có quyền lợi quyết định chính mình pha y chăng muốn đi tham gia quốc chiến. Ngươi muốn à, tham gia quốc chiến, như vậy hỗn loạn chiến đấu, thậm chí có thể sẽ bị không rõ AOE giết chết. Cái này quốc chiến quải điệu đồng dạng sẽ rất gốc, đồng dạng sẽ có trừng phạt, mà bọn họ lại cũng không chiếm được thứ gì, cái kia vì sao muốn tham gia sao cho. Nên à, vì cái gì chỉ là cái kia một bầu nhiệt huyết mà rất nhiều người tình nguyện không tham gia, bởi vì sẽ quải điệu á ửm cái kia liền đa tạ ngươi. Long Dương gật gật đầu. Không có việc gì, phải làm. Đến lúc đó nếu như thành công giữ vững, củng cố Hoa Quốc địa vị, như vậy ngươi cũng là trọng yếu công thần, chúng ta sẽ không quên ngươi. Trần Mạch cười cười. Cái kia liền đa tạ Long Thúc Thúc. Long Dương đem trà uống một hơi cạn sạch. Ta đi đây. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Long Dương đi ra ngoài. Trần Mạch sau đó duỗi lưng một cái. Sau đó mấy cái muội tử chạy tới. Trần Mạch công tử, đó là ai a? Đúng a, đúng a, là ai a? Trần Mạch nói, lãnh đạo. Lãnh đạo Trần Mạch công tử còn có lãnh đạo sao? Trần Mạch cười gật gật đầu, ừm, xem như thế đi. Giờ này khắc này, chư đa quốc gia chính đang thương nghị lấy đối kháng Hoa Quốc sự tình. Âu ngươi đang nhìn công tử Mạch video nào đó. Cái gian phòng bên trong, một tên tóc vàng nam tử ngồi ở chỗ đó, một tên vũ mị nữ tử đi tới nhìn thoáng qua. Công tử Mạch đó là ta duy nhất chỗ để mắt đối thủ. Nam tử nói ra hắn ID là Thái Dương Thần, mà hắn là M quốc đệ nhất cao thủ, tại M quốc địa vị là cùng Trần Mạch tại Hoa Quốc gia vị một dạng, mà lại địa vị phi thường cao. M quốc những người kia đều đặc biệt sùng bái hắn, đương nhiên, bởi vì sùng bái hắn mà căm thủ Trần Mạch. Mà nữ tử này thì là M quốc thứ hai cao thủ. Ngươi là cao hứng đâu vẫn là không cao hứng đâu? Nữ tử cười hỏi thăm. Đương nhiên cao hứng, vốn cho rằng sẽ mất đi như thế một cái đối thủ cường đại, vốn cho rằng đời này đều đã không cách nào có cơ hội thân thủ đánh bại hắn, mà bây giờ, hắn lại trở lại giả thuyết, như vậy ta liền có thể triệt để đánh bại hắn, nói cho trên đời này tất cả mọi người, đến cùng ai mới là toàn thế giới mạnh nhất người chơi. Chậc chậc chậc. Nữ tử trêu tức cười một tiếng. Thế nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn thật sao? Cái kia đến lúc đó xem hư thực đi. 7 ngày cứ như vậy đi qua mà Trần Mạch rốt cục chờ đến cái kế tiếp thôi diễn thiên cơ hội. Thời gian, lực lượng, khô héo, linh hồn, sinh mệnh, trưởng thành, giết hại cùng tử vong, đây là Trần Mạch hiện tại có 8 cái pháp tác, còn có 2 cái không gian cùng sáng tạo tại Thánh Giao Nữ Đế Tiêu Như Hàm hai người trong tay, sau cùng 2 cái pháp tác, một cái tại cái gọi là thiên vực. Nhưng là cái này thiên vực Trần Mạch tạm thời tìm không thấy, cao ý của OIQNG, cũng là hiện tại Trần Mạch muốn chiêm diễn pháp tắc bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Trần Mạch nhắm mắt lại thật lâu, Trần Mạch mở mắt có ý tứ gì? Trần Mạch trao mày. Lần này thôi diễn kết quả là 4 chữ, nhưng lại để Trần Mạch lại là đầu góc mơ hồ. 4 chữ cửa sổ tâm hồn. Ngươi nói, muốn là cho hắn một chỗ, như vậy Trần Mạch tối thiểu còn có thể đi tìm, thế nhưng là, cho như thế một tin tức, Trần Mạch. Thật có chút không biết làm sao đi tới tay hắn thôi diễn chính là vị trí, nhưng là bốn chữ này giống như không phải vị trí, bất quá giống như lại là vị trí cửa sổ tâm hồn, là một chỗ gọi là cửa sổ tâm hồn vẫn là nói, đây là một cái không rõ ràng cách gọi mẹ kiếp tiểu mạch mạch. Tiêu Như Hàm vừa tốt đi tới tiên nữ sư tôn. Làm sao nhíu lại cái mi đầu? Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu hỏi. Tiên nữ sư tôn ngươi biết cửa sổ tâm hồn là nơi nào sao? Tiêu Như Hàm, trong lòng của mỗi người không đều có một cái cửa sổ tâm hồn sao? Trần Mạch, cái này Trần Mạch biết ta, nhưng đây là một cái không rõ ràng thuyết pháp, chẳng lẽ muốn để hắn đem trái tim của mỗi người móc ra liền có thể hội tụ thành sau cùng một cái pháp tắc sao? Ta nói là pha y chăng có một chỗ như vậy? Trần Mạch hỏi. Chưa nghe nói qua. Tiêu Như Hàm lắc đầu. Trần Mạch trong lòng thở dài một hơi, làm sao lại là đến cuối cùng lại làm cho hắn không biết nên làm gì bây giờ đâu. Trần Mạch sợ nhất cũng là loại chuyện này, lại khó ngươi tối thiểu cho hắn một chỗ. Trần Mạch mặc kệ như thế nào đều có thể đi thử một lần, thế nhưng là, liền địa phương Trần Mạch cũng không biết, đây là để hắn khó chịu nhất. Làm sao cái kế tiếp pháp tắc? Địa phương Trần Mạch gật gật đầu. Bản tiên nữ giúp ngươi hỏi một chút đi, bất quá bản tiên nữ không biết sự tình, đoán chừng cũng hỏi không ra tới. Tiêu Như Hàm nói ra phiền phức tiên nữ sư tôn không có việc gì, ta cũng rất muốn tiểu ngữ hàn, hy vọng nàng mau một chút trở về.